Vũ thần chúa tể, chương 1761, sớm thanh tẩy. Góc truyện audio.com. Chấm, chuyện gì xảy ra? Bên ngoài cũng quá ầm ĩ đi. Còn có nhường hay không người nghỉ ngơi? Tần Trần làm bộ vừa mới bị đánh thức, lầm bầm lên, ở đó dò xét dưới sự giám thị. Mặt khó chịu mở cửa, đi ra ngoài, két, một bên trong phòng, Cơ Như Nhật, Húc Đông Thăng mấy người cũng đều đi tới. Mặt vẻ bất mãn, xảy ra chuyện gì, còn chưa tới thanh tẩy thời điểm chứ? Làm sao như thế ầm ĩ, mọi người đều lẩm bẩm đi ra. Nhưng tại chứng kiến khu cư ngụ đã bị nhiều bảo hộ bao vây ở thời điểm. Trong lòng mọi người tất cả đều cả kinh. Biết tất nhiên là phát sinh đại sự. Đặc biệt những hộ vệ này. Mặt đằng đằng sát khí. Nộ khí trùng thiên. Nếu như không phải phát sinh đại sự. Căn bản không phải vẻ mặt này. Lúc trước tổ địa trong phát sinh một việc. Hiện tại, chúng ta muốn lục soát các ngươi khu cư ngụ. Tất cả mọi người đứng trong sân. Không được lộn xộn. Bằng không giết chết bất luận tội. Đầu lĩnh bảo hộ quát lạnh một tiếng. Trung kỳ đỉnh phong võ đế tu vi lộ ra chắc chắn. Tất cả mọi người trong lòng trầm xuống. Cũng không dám liều lĩnh. Đều đứng trong sân ở giữa. Sau đó, bọn họ nhìn nhiều bọn hộ vệ xông vào khu cư ngụ mỗi người gian phòng. Bắt đầu, đội trưởng, không có, bên này cũng không có. Ta bên này cũng không có phát hiện. Khu cư ngụ rất là sạch sẽ. Bình thường không ai ở lại. Với lại có thể giấu ở người địa phương không nhiều lắm. Vì vậy mọi người rất nhanh liền trở về. Đều biểu thị không có lục soát đến cái gì. Chuyện này, đầu lĩnh bảo hộ cau mày. Sau đó, hắn nhận được tin tức. Thằng giám thị khu cư ngụ người. Cũng chưa từng lúc trước trong giám thị phát giác dị thường gì. Thế nhưng, người đầu lĩnh vững tin. Chỉ có nơi đây có ngoại lai người. Là có khả năng nhất bị mượn gió bẻ măng chỗ. Vị tiền bối này, đến phát sinh cái gì? Có thể hay không báo cho ta biết chờ một chút. Cơ Như Quang đi tới. Mở miệng hỏi. Lời ấy hạ xuống. Mọi người đều nhìn sang. Đều đối như vậy chiến trận hết sức tò mò. Chắc định trong tổ địa phát sinh đại sự. Muốn biết chân tướng. Cũng không có gì. Chỉ là lúc trước tổ địa trong phát sinh một ít ngoài ý muốn. Có nơi đây thủ vệ phạm kiêng kỵ. Kết quả ẩn núp. Chúng ta bây giờ đang ở lùng bắt người này. Đầu lĩnh kia bảo hộ từ tốn nói. Chỉ là bởi vì cái này. Mọi người liếc nhau. Một bộ lừa gạt ai biểu tình. Chúng ta tiếp xuống được thanh tẩy còn có thể hay không thể tiếp tục tiến hành. Cơ Như Nhật hỏi. Đúng à. Đây là mọi người quan tâm nhất sự tình. Đều không khỏi đều mở miệng. Hộ vệ kia thủ lĩnh nhướng mày. Nói. Ta đây cũng không biết. Bất quá các ngươi yên tâm. Chuyện này đã thông báo cho lão tổ. Như vậy, các ngươi trước ở đây chờ một chút. Lão tổ hẳn là lập tức sẽ có phân phó xuống. Vậy phiền toái tiền bối. Mọi người nói. Một chút chuyện nhỏ. Dù sao tất cả mọi người là cơ gia làm việc. Hộ vệ kia thủ lĩnh mỉm cười. Sau đó nói. Bất quá tạm thời trước hết ủy khuất mọi người chờ đợi ở đây. Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề. Đã xin chỉ thị lão tổ đi. Có chút phiền phức. Tần Trần xem bốn phía một cái. Chung quanh có không ít bảo hộ đã đem khu cư ngụ cho bao vây lại. Bên ngoài còn thỉnh thoảng có gào thét cùng tiếng xé gió lên. Này cơ gia tổ địa. Làm sao nhiều cao thủ như vậy? Đây là đem cơ châu khu vực này 300 năm đến võ đế cường giả. Đều kéo long tới nơi này chứ. Tần Trần bất đắc dĩ. Phải biết rằng cho dù tại một ít vũ vực đỉnh cấp thế lực. Bình thường có thể nhìn thấy đều là võ hoàng cường giả. Cửu thiên vũ đế là rất ít ỏi. Còn trung kỳ võ đế mỗi cái đều thuộc về cao tầng. Bình thường đều là giấu ở bí cảnh trong bế quan. Nhưng này cơ gia tổ địa. Sơ kỳ võ đế thì có một đống. Trung kỳ võ đế cũng không ít. Thậm chí còn có đại trưởng lão, hủ dị ma quân cùng hậu kỳ võ đế. Cùng với một vị kia dường như càng mạnh lão tổ. Cơ gia mấy năm nay ẩn giấu đi thế lực. Rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Có lẽ nơi này ẩn giấu không chỉ là cơ gia thế lực. Trong có rất nhiều người. Cũng đều là cơ gia thông qua chấp pháp điện theo đại lục các nơi lôi kéo tới. Sau đó bị dị ma tộc nhân khống chế cường giả. Hiện tại Tần Trần duy nhất ước ao là xảy ra chuyện như vậy sau. Cơ gia dừng lại cái gọi là thanh tẩy. Phóng mọi người rời đi. Tuy là này có một ít không thực tế. Nhưng lại là hắn rời khỏi đơn giản nhất phương pháp. Chốc lát. Hà. Tần Trần biến sắc. Chỉ thấy nơi xa. Lấy đại trưởng lão cùng hủ dị ma quân hai người dẫn đầu đoàn người. Song song bay tới. Hủ dị ma quân không đi tìm kiếm cơ hồng trần. Tới nơi này làm cái gì? Hơn nữa còn mang theo đại trưởng lão. Tần Trần trong lòng nghi ngờ. Cơ Như Nhật đám người trên mặt lại có nụ cười. Chứng kiến đại trưởng lão giống như là chứng kiến chủ kiến. Đại trưởng lão, vừa mới phát sinh cái gì? Cơ Như Nhật đám người cao giọng hỏi. Đại trưởng lão cùng hủ dị ma quân vừa xuống. Đại trưởng lão chính là cười nói. Ban nãy xuất hiện một điểm tình trạng. Bất quá coi như là một cái tin tốt. Tần Trần sững sờ. Tin tức tốt. Lúc trước xuất hiện một điểm ngoài ý muốn. Đưa tới toàn bộ tổ địa đã toàn bộ đóng. Vì phòng ngừa mọi người gặp phải nguy hiểm. Lão tổ quyết định. Để cho mọi người sẽ đi ngay bây giờ tiếp thụ tẩy lễ. Thanh tẩy quá trình là rất nhanh tích. Mọi người nhận hết thanh tẩy sau. Lão tổ liền để cho ta đưa mọi người rời khỏi. Đại trưởng lão cười nói. Tần Trần trong lòng không khỏi ngưng trệ. Mọi người tới nơi này. Chính là vì tiếp thụ tẩy lễ. Hiện tại lão tổ quan tâm mọi người. Sớm thanh tẩy thời gian. Xem như là một cái tin tốt đi. Đại trưởng lão cười nói. Hủ dị ma quân mấy người cũng đều cười nhìn lấy Tần Trần đám người. Nhưng Tần Trần lại bị bọn họ ánh mắt nhìn chằm chằm sợ nổi da gà. Hắn hiện tại ước gì lập tức rời khỏi tổ địa. Chỗ nào còn nghĩ đi tiếp thu cái gì thanh tẩy. Huống chi này thanh tẩy là cái gì xem. Tần Trần nữa quá là rõ ràng. Hắn rất muốn mở miệng phản bác. Nhưng hắn lại tuyệt đối không thể mở miệng. Vì sao lùng bắt trong quá trình. Lại đột nhiên dẫn bọn hắn đi tiếp thu thanh tẩy. Với lại đại trưởng lão cùng hủ dị ma quân sẽ cùng nhau tới trước. Tần Trần có một ít nghi ngờ. Đối phương khả năng đã qua hoài nghi phía trên bọn họ nhóm người này. Một khi bản thân có dị động gì, tất nhiên sẽ đưa tới hủ dị ma quân đám người chú ý, ha ha. Quá tốt, lão tổ anh minh, Cơ Như Nhật bọn người hưng phấn nói. Húc Đông Thăng mấy người cũng mặt lộ kích động. Tần Trần tự nhiên cũng cười lên. Phụ họa nói ra. Vậy thì đi đi, đại trưởng lão tức khắc cười. Sau đó, đám người bọn họ tại đại trưởng lão dưới sự hướng dẫn. Hướng cổ bảo hạch tâm chỗ đi tới. Nơi này thông đạo đan chéo. Tuần tra thủ vệ tùy ý có thể thấy được. Đề phòng so với lúc đi vào sau càng xâm nghiêm. Lão tổ cũng là quan tâm mọi người. Mới để cho mọi người sớm tiếp thụ tẩy lễ. Vì vậy sau đó. Mọi người thanh tẩy chỗ cũng sẽ tách ra. Cơ Như Nhật, Như Quang, mấy người các ngươi tu luyện cơ gia bí pháp người tại cùng nhau. Dư người tại cùng nhau. Tuy là chỗ bất đồng, nhưng thanh tẩy hiệu quả lại là đồng dạng. Húc Đông Thăng, các ngươi xem như ngoại lai đầu nhập vào ta cơ gia võ giả. Lại có thể tiếp nhận được thanh tẩy. Nhưng là phải thật tốt cảm tạ lão tổ ân điền. Đại trưởng lão cười đối mọi người nói. Húc Đông Thăng đám người liền nịnh hót vài câu. Tần Trần tâm cũng là thầm mắng không thôi. Người lão tổ kia đối với mình căn bản không yên lòng. Nhóm người này ngu ngốc. Được người bán vẫn còn ở cảm tạ kẻ khác. Làm sao có thể như thế ngu xuẩn. Cách chương.